Chương 1908 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạo thứ 2 vạn tự ấn ký thức tỉnh. Sát hạch đáp án. Tiêu chuẩn đáp án. Cadiz một mặt hưng phấn, nói, kể ta nói rồi ta có biện pháp, ta liền nhất định có biện pháp, ra sao? Long Phi hiện tại bắt đầu rõ ràng vì sao Cadiz vừa nãy không cho hắn ra tay rồi hắn còn buồn bực, bằng Cadiz đưa tay đối phó này mấy cái ác nô còn không là chuyện dễ dàng, nhìn Cadiz trong tay đáp án, không khỏi hỏi. Ở ngươi sao vậy biết trên người hắn có đáp án? Cadiz thấp giọng nói, hắn là Phật Lý Tự đại trưởng lão con riêng, Phật tu sát hạch đều là Phật Lý Tự ra đề mục, hắn không có đáp án, ai sẽ có đáp án à? Toàn bộ thánh Phật giới người đều muốn trở thành thánh tử, mình được không? Cũng phán nhìn thân nhân của chính mình có thể trở thành là thánh tử. Cadiz trong lòng rất rõ ràng, Long Phi đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nói, kệ có một bộ. Cadiz khẽ mỉm cười, nói, về Phật tu sát hạch dễ như ăn cháo. Cũng không lâu lắm, Phật tu sát hạch liền bắt đầu, to lớn trên quảng trường ngồi đầy người, chính như Cadiz nói như thế, đề mục quả nhiên là Phật Lý Tự ra, hơn nữa bọn họ đáp án đều là tiêu chuẩn đáp án, lần này Long Phi không cần lo lắng, chỉ là hắn không nghĩ tới thánh tử chọn lựa lại có thể dối trá, hơn nữa hắn quan sát một thoáng, chu vi không ít người đều ở dối trá, Phật tu sát hạch xong xuôi, Cadiz đi tới Long Phi bên người, nói, ê bếp trưởng tử, ngày hôm nay ngươi muốn sao vậy cảm tạ ta? À, ngay vào lúc này, trong đám người lao ra một đám người, nói, ê chính là hắn, cho ta nắm lấy, đánh cho chết. Một đám ác nô vọt ra, cầm đầu chính là tên kia đáp án bị trộm con nhà giàu, cẩu vật, đem ta đáp án trộm đi, ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm hại đến ta sao? Cũng không nhìn một chút ta là ai. Con nhà giàu hai mắt một nanh, rất là phẫn nộ, cả giận nói, ê cho ta đánh cho chết. Cadiz khẽ mỉm cười, nói, y vừa nãy để ngươi đánh, đó là bởi vì ta không nghĩ ra tay, hiện tại sát hạch kết thúc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đụng đến ta nửa phần. Không chờ đám kia ác nô vọt tới, Cadiz trước tiên một bước xông ra ngoài, ầm, nhanh và gọn đem vài tên ác nô cho đánh nằm trên mặt đất, Cadiz nhìn tên kia con nhà giàu, nói, hãy đánh chết ta. Đến à, đến đánh chết ta à. Con nhà giàu sắc mặt trắng bệch, cơ thể hơi lùi lại, nói, ở ngươi muốn thế nào? Cadiz nói, ngươi không phải là muốn đánh chết ta sao? Hiện tại ngươi hỏi ta muốn thế nào? Vậy ta nói, ta nghĩ đánh chết ngươi, không chờ hắn nói xong, con nhà giàu trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, nói, để tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Cadiz rất là xem thường, nói, liền ngươi loại này không người có cốt khí còn muốn thánh tử chọn lựa. Ngươi cũng xứng. Cadiz rất khinh bỉ người như thế, dựa vào trong nhà thế lực hoành hành bá đạo, mình nhưng không có nửa điểm bản lãnh thật sự, chỉ là ở Cadiz thư giãn trong nháy mắt, tên kia con nhà giàu đột nhiên ra tay, một chiêu lật đổ hoàng long, trong nháy mắt chụp vào Cadiz yết hầu, đột nhiên bạo phát, sức mạnh cực kỳ hung mãnh, y rầm, ở chu vi tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, tất cả đều bất ngờ, khi gây go. Tiểu tử kia muốn chết rồi. Quá nhanh. Điều này cũng quá âm hiểm đi. Cadiz cũng không có dự liệu được. Tất cả hết thảy đều quá nhanh, bất quá. Con nhà giàu tốc độ nhanh hơn nữa ở Long Phi trong mắt cũng là chậm như con kiến, trong phút chốc Long Phi bóng người hơi động, che ở Cadiz trước người ở trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn lấy thánh Phật ánh sáng lại là lặng yên hơi động, Long Phi không có phát hiện, một quyền oanh đi tới y vù. Từng quyền đụng vào nhau, Long Phi cánh tay hơi chấn động một cái, e sức mạnh không nhỏ à. Tên kia con nhà giàu thân thể đột nhiên rút lui, hai mắt một nanh nhìn chằm chằm Long Phi. Lạnh như băng nói, kỳ hừ, nguyên lai còn có giúp đỡ. Vậy thì đồng thời gục xuống cho ta. Cadiz sau cổng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm căng thẳng, ệ nham hiểm. Tiếng nói vừa dứt, Cadiz lần này phản ứng khá là nhanh chóng, so với Long Phi trước một bước, đón đánh đi tới trong phút chốc xong quyền đấu, hai người đều thối lui mấy bước, Cadiz khó chịu, một cái hoàng khố thiếu niên hư, tráng trong nhà có một chút thực lực hoành hành bá đạo, hắn ghét nhất chính là người như thế, xong quyền hơi động. Sau trên lưng vạn tự ấn ký Phật quang lóe lên để trở lại. Bước tiến chìm xuống y vù. Con nhà giàu cũng không chút nào yếu thế, nói, ơ ngươi cho rằng ta thật chẳng lẽ lại sợ ngươi. Con nhà giàu bước tiến cũng là chấn động, tầng tầng nghênh đón, đem hết toàn lực đấu đi tới, ung. Song quyền va chạm, trong nháy mắt này, con nhà giàu nửa người trên quần áo đột nhiên loạt soạt một tiếng xé rách. Sau trên lưng một đạo Phật quang trùng thiên, một cái to lớn vạn tự ấn ký xuất hiện y vù. Người chung quanh toàn bộ há hốc mồm về Phật chủ dấu ấn. Hầu như cũng trong nháy mắt, toàn bộ đồng loạt quỳ xuống, Ca Đích sắc mặt một nanh, nhìn con nhà giàu trên người vạn chữ Phật quang, còn có toàn thân hắn đâu đâu cũng có vết sẹo vết tích, mi tâm chấn động, kệ vạn tự ấn ký, lại một cái thức tỉnh rồi. Con nhà giàu mình một mặt mộng bức nhìn quả đấm của chính mình, cảm nhận được mình sức mạnh trong cơ thể, cả người hắn đều ngây ngốc ở tại chỗ, Phật chủ dấu ấn. Vạn tự ấn ký. Ta, con nhà giàu một mặt dại ra, kích động nói không ra lời, hắn nhìn Ca Đít, tương tự hắn ở Ca Đít trên người cũng cảm ứng được tương đồng sức mạnh, cái cảm giác này Ca Đít cũng giống như vậy, đồng dạng là vạn tự ấn ký, đồng dạng là Phật chủ dấu ấn, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó liền như huynh đệ giống như vậy, có thể lẫn nhau cảm ứng, ngươi cũng thấy tỉnh rồi. Con nhà giàu nhìn Ca Đít không có phủ nhận, hắn ánh mắt nhưng là nhìn về phía Long Phi, vừa nãy Long Phi một chiêu cứu hắn. Chẳng lẽ lại là này một chiêu đem con nhà giàu trong cơ thể vạn tự ấn ký thức tỉnh rồi, chỉ có thánh tử mới có thể làm đến, hắn đúng là thánh tử, nhưng là hắn tại sao xem không hiểu những kia kinh Phật, tại sao nhiều Phật tu một chữ cũng không biết, Ca Đít nội tâm rất phức tạp, cái gì người ở đây động võ? Toàn bộ cho ta nắm lên đến. Mười mấy tên chấp pháp võ tăng lao ra, liếc mắt nhìn con nhà giàu trên lưng vạn chữ, tâm thần ngơ ngác, con nhà giàu lập tức nói, "Ê, chúng ta vừa nãy bất quá là luận bàn đùa giỡn. Chúng ta không có." Không chờ hắn nói xong, chấp pháp võ tăng quát lên, "Để ta nói các ngươi động võ liền động võ, lập tức cho ta toàn bộ nắm lên đến." Đồng thời hắn nhìn Long Phi, nói, "Để còn có ngươi, đồng thời nắm lên đến." Con nhà giàu tiến lên một bước, nói, "Ê, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động." Ca Đít cũng nhẹ giọng lại nói, "Ê, bếp trưởng tử, đừng kích động à, những thứ này đều là võ tăng, xông tới bọn họ sẽ hủy bỏ thánh tử chọn lựa tư cách." Long Phi cười nhạt, lại một tên võ Phật thức tỉnh rồi, Cực Nhạc Thiên Cung để cảm nhận được sao? Vạn tự ấn ký, võ Phật thức tỉnh. Đã là thứ hai. Chỉ có thánh tử có thể làm cho bọn họ sức mạnh trong cơ thể thức tỉnh, thánh tử khẳng định ngay khi phương Tây Phật trong thành. Hai đạo vạn tự ấn ký ánh sáng thức tỉnh, Cực Nhạc Thiên Cung trước tiên liền cảm ứng được, đồng dạng ác linh tộc cũng cảm ứng được.